Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 552, nhân dân mênh mông đại hải. Xem như Hà Việt Hôi y vệ chỉ huy sứ Lục Mộng. Hắn tọa giá là một chiếc tốn hao giá thật lớn cải tiến máy bay chiến đấu. Được mệnh danh là Động Sát Chi Nhãn. Lúc này, Trương Viễn ngay tại Động Sát Chi Nhãn chiến hạm bên trong. Tình huống thế nào? Hắn hỏi thăm Lục Mộng. Đã định vị chất năng chuyển hoán khí cặn kẽ điểm. Đang tại dỡ bỏ bên trong. Tinh cầu đã không có uy hiếp. Mục tiêu thích khách còn tại cụ thể định vị bên trong. Nhưng đã định vị đại khái khu vực. Hắn vị trí điểm vị trí tại U đêm địa hạ thành. Theo Lục Mộng, tại trước người nàng toàn bộ tin tức địa đồ liền không ngừng tiến hành định vị. Đợi nàng nói xong, trên bản đồ hiện ra một mảnh có chút lóe lên màu đỏ tươi khu vực. Chính là U đêm thành cụ thể phạm vi khu vực. Tại Bạch Nham Tinh, U đêm thành là siêu cấp thành thị. Hắn tụ tập nhân khẩu vượt qua 3.000 vạn. Thành thị phạm vi phương viên có không? 5 vạn cây m2. Độ cao vượt qua 2.000 mét. Bởi vì Bạch Nham Tinh khí hậu tính đặc thù. Hắn thành thị kết cấu 10 điểm lập thể. Còn có hơn phân nửa là ở dưới lòng đất. Sở dĩ đối với dò xét tín hiệu có cực mạnh che đậy năng lực. Thành thị kết cấu phức tạp. Rất khó dò xét, cư dân thành phố nhiều không kể xiết. Những cái này đều trở thành bọn thích khách ưu thế. Nếu như bọn gia hỏa này quyết tâm muốn tại U đêm thành cùng Trương Viễn quần nhau. Cái kia thật sự là một chuyện khó giải quyết sự tình. Có tìm tới manh mối sao? Trương Viễn hỏi, có, chúng ta tìm được một gian mật thất. Từ nhiệt độ phân bố tàn ảnh phỏng đoán, ngay tại nửa giờ trước. Mục tiêu thích khách còn tại mật thất bên trong. Số lượng của bọn họ có 5 cái. Từ nhiệt độ cơ thể tình huống có thể phỏng đoán. Bọn họ có 3 cái là đỏ thẫm người. Một cái ôm người. Một cái thiên không thành người. Thân thể bọn họ đều mạnh phi thường. Tất cả đều tại tận thế đẳng cấp. Mặt khác, chúng ta còn tại Bạch Nham Tinh những vị trí khác tìm được u ám thiên đường thành viên vòng ngoài. Từ bọn họ trong miệng. Chúng ta hiểu được lần ám sát này kế hoạch thủ lĩnh ngoại hiệu gọi người sói. Lục Mộng cho tin, tức có cao vô cùng giá trị. Trương Viễn nghiêm túc nghe. Đồng thời, hắn mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào lấy U đêm thành thành thị bản vẽ cấu trúc. Các loại Lục Mộng nói xong. Trương Viễn nhân tiện nói. Giới thiệu người sói. Người sói, u ám thiên đường thành viên trung tâm. Năm trước từng tại ôm đế quốc thành công ám sát ngũ tinh thượng tướng Ngải Tân Tư. Nên tướng quân kiêu dũng thiện chiến. Là ôm 7 anh hùng một trong. Từ lúc ấy cặn kẽ trong quá trình chiến đấu nhìn. Người sói thân thủ quỷ bí. Vô cùng am hiểu đánh lén. Đối với chiến đấu tình thế phán đoán còn có thiên phú trực giác. Một khi phát giác bất lợi. Lập tức liền sẽ rút lui. Đây là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa. Lục Mộng từng cái giới thiệu đều phối hợp trực quan. Hình ảnh nói rõ. Trương Viễn liền thấy người sói cùng ôm tướng quân Ngải Tân Tư giao thủ quá trình. Toàn bộ chiến đấu kéo dài ước chừng 3 giây. Lấy người sói đánh lén bắt đầu tay. Song phương tổng cộng trao đổi 5 chiêu. 2 chiêu trước, Ngải Tân Tư ý đồ chuyển bại thành thắng. Chiêu thứ 3, vị tướng quân này mất một tay. Cơ giáp trái cơ cánh tay rất nhỏ hư hao. Chiêu thứ tư, Ngải Tân Tư vùng vẫy dãy chết. Chiêu thứ năm, người sói đánh chết. Xem hết quá trình chiến đấu về sau. Trương Viễn ánh mắt định tại người sói trên cơ giáp. Đài cơ giáp này hình dạng cũng cùng loại trong truyền thuyết người sói. Cơ bắp cường tráng, cái cổ tráng kiện, cái ót cùng phía sau lưng bộ tản ra ngưng tụ như thật xương mù màu đen. Nhìn xem giống như là cường tráng liệp lông. Cơ giáp mặt ngoài đường cong bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Cơ hồ nhìn không ra máy móc cảm giác. Bỗng nhiên xem xét, giống như là một cái có được cực đại dáng nguyên tố carbon sinh vật. Lại cẩn thận nhìn, liền có thể nhìn thấy đài này người sói cơ âm u màu đen bề mặt sáng bóng trơn trượt địa cùng một. Tấm mặt cong kính đồng dạng, nhìn không đến bất luận cái gì đường nối tồn tại. Cố hóa trong sáng có thể. Là chiến thần trên máy sử dụng đặc biệt kỹ thuật. Đài này người sói trên máy nhưng cũng có. nhưng đài này người sói lực lượng lại không bằng chính thức chiến thần cơ. Lực lượng chỉ ít kém một nửa. Xem ra, gia hỏa này cùng Liễu Như Hải không sai biệt lắm. Bất đồng chính là, Liễu Như Hải tối đa chỉ có thể có được tận thế tuyệt đỉnh cơ giáp. Mà người sói này, nhưng bởi vì u ám thiên đường nguyên nhân, có thể được tính năng tốt hơn cơ giáp. Nhìn đến đây, Trương Viễn đối với người sói này sức chiến đấu có đại khái nắm chắc. Lực lượng như vậy, lại phối hợp 4 cái mặt nhật cấp chiến sĩ. Lợi dụng bạch nham tinh cư dân làm con tin. Nếu như xuất kỳ bất ý đánh lén, đích xác có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ. Chỉ cần hắn xuất hiện một tia sai lầm, cơ bản liền phải xong đời. Đương nhiên, đây là tại Trương Viễn không có phát giác dưới tình huống. Nhưng bây giờ, những cái này u ám thiên đường thích khách không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lục chỉ huy sứ, người có thể truy tung người sói này sao? Trương Viễn hỏi, rất khó, truy tung của ta chỉ có thể quyển định một cái đại khái phạm vi. Rất khó làm đến chính xác, mà u đêm thành đã đầy đủ tiểu. Trương Viễn lại hỏi, người có đề nghị gì? Trong khoảng thời gian này, điều động hướng u đêm thành hôi y vệ môn đang không ngừng đem tình huống mới đưa đến động sát chi. Nhãn số, Lục Mộng Nhất tâm nhị dũng, con mắt nhanh chóng xem tình báo mới nhất. Đồng thời nói ra, trước mắt, u đêm thành thành thị biên cảnh đã từ nano sóng tinh thần toàn diện phong tỏa. Trong thành thị, có tinh vi tham chắc khí 500 bộ, hồi y vệ 2.300 nhiều người. Lại thêm thành thị bản thân có hệ thống dò xét, chỉ cần thời gian cũng đủ dài. Những cái kia thích khách kiểu gì cũng sẽ bại lộ. Ân, không sai, Trương Viễn khẽ gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Phương pháp kia rất ổn thỏa, nhưng tốn hao thời gian quá dài, phong tỏa thành thị thời gian quá lâu, trong thành khủng hoảng khuếch tán, cực kỳ dễ dàng xuất hiện hỗn loạn, đến lúc đó, thích khách sợ là sẽ phải đục nước béo cò. Lục Mộng nghe lời này một cái, chau mày, tổng đốc, ngài không phải là muốn tự mình tiến vào u đêm thành đối phó bọn hắn a? Cái này thực sự không khôn ngoan. Mặc dù Bạch Nham Tinh có 3.000 vạn người, nhưng bọn hắn chết sạch, đối với Hà Việt đại cục không có ảnh hưởng lớn. Mà nếu là ngài xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép, Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Ta đương nhiên sẽ không mạo hiểm, nhưng cũng có thời gian càng nhanh, càng ổn thỏa biện pháp giải quyết. Nghe xong Trương Viễn cũng không định tự mình tiến đến u đêm. Thành, Lục Mộng nhẹ nhàng thở ra, thần sắc trầm tĩnh lại. Tổng đốc, ngài nói, ta làm theo. Trương Viễn gật đầu, đối với Lục Mộng nói. Người nói cho Lưu Duệ, liền nói tình huống đã khống chế được. Để cho hắn tuyên bố toàn bộ tinh thông báo. Hướng toàn bộ Bạch Nham tinh dân chúng. Bao quát u đêm thành cư dân nói rõ tình huống cụ thể. Đem tất cả đầu mâu chỉ hướng u ám thiên đường thích khách. Đúng, Lục Mộng lập tức làm theo. Nàng trước liên hệ Lưu Duệ. Nói rõ tình huống cụ thể về sau, đăng tại truyền thông công cộng bên trên nói với Bạch Nham Tinh rõ cụ thể bồi thường phương án. Lưu Duệ lập tức khẩu khí biến đổi, sắc mặt 10 phần nặng nề. Các vị Bạch Nham Tinh cư dân, ta ở đây muốn hướng chư vị thông báo một cái tin tức khẩn cấp. Tại U Đêm Thành, chúng ta phát hiện U Ám Thiên Đường thích khách người sói. Nên thích khách từng tại nửa năm trước ám sát ôm đế quốc anh hùng tướng quân Ngài Tân Tư. Tại giữa các hành tinh ở giữa có tiếng xấu. Bọn họ xuất hiện ở U Đêm Thành. Có cực lớn có thể là châm đối tổng đốc đại nhân. Chấm ngoặc kép, Lưu Duệ đầu tiên là chỉ ra U Ám Thiên Đường thích khách thân phận cụ thể. Sau đó hướng U Ám Thiên Đường bên trên dội nước bẩn. Vạch trần kích động du hành. Bố trí chất có thể lựu đạn chờ một chút âm mưu. Vì tăng cường sức thuyết phục, hắn còn lấy ra đủ loại toàn bộ tin tức video. Cuối cùng, hắn còn cố ý chỉ ra, Tổng đốc đại nhân đã khống chế được tình thế. Toàn bộ Bạch Nham Tinh, trước mắt chỉ có U Đêm Thành vẫn nhận U Ám Thiên Đường thích khách uy hiếp. Hắn không hổ là Hà Việt Tổng chấp chính quan. Toàn bộ quá trình có lý có cứ, rất có kích động tính. Hắn lời còn chưa dứt, Bạch Nham Tinh dân chúng cũng đã là một mảnh xôn xao. Lập tức liền quần tình xúc động. không đề cập tới những cái kia tại chỗ tức miệng mắng to. Bạch Nham Tinh rất nhiều internet xã giao trên diễn đàn lập tức liền bị soát bạo. U ám thiên đường tất cả đều là một đám bẩn thỉu vô sỉ tiểu nhân. Trong lòng ta tốt hoàng, ta liền tại U đêm thành. U đêm thành đã toàn diện giới nghiêm. Ngươi hoảng cái gì? Bất quá là một đám thích khách. Tổng đốc bây giờ đang ở Bạch Nham Tinh ngoài không gian đây. Đây chính là chiến thần. Tổng đốc là chiến thần không sai. Nhưng hắn chỉ có một người a, chớ nóng vội. Tổng đốc đại nhân tất nhiên công bố chỉnh sự kiện. Khẳng định đã khống chế được tình thế. Đừng lo lắng. Tổng đốc đại nhân khẳng định có biện pháp. Ta chưa từng có giống như bây giờ căm hận U ám thiên. Đường. U đêm thành một góc nào đó. Một cái thích khách liền trốn ở một cái bên đường toàn bộ tin tức bình phong phụ cận. Hắn cũng nhìn thấy Lưu Duệ. Nghe được một nửa, hắn nhịp tim liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn lập tức liên hệ đội trưởng. Đầu, tình huống không ổn. Họ Trương đang tại hướng Bạch Nham Tinh người nói rõ tình huống. Trong thông tin vang lên thanh âm. Ta cũng nhìn thấy. Đừng hoảng hốt. Hà Việt Tổng đốc bất quá là đang hư trương thanh thế. Hắn không thể nào chính xác định vị chúng ta. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Thích khách này không yên lòng. Đầu, nếu như hắn dùng nano sóng tinh thần dò xét toàn thành làm sao bây giờ? Chúng ta có thể trốn bất quá cái đồ chơi này. Yên tâm, không thể nào. Nano sóng tinh thần tham chắc khí chế tác chi phí cực cao. Sóng tinh thần rất khó khống chế. Dùng để phong tỏa đã là cực hạn. Không có khả năng toàn thành quét hình. Tốt rồi. An tâm trốn tránh, đây đều là Hà Việt Tổng đốc thả ra bom khói. Tốt a, động sát chi nhãn chiến hạm. Các loại Lưu Duệ đem U ám thiên đường tình huống nói rõ rõ ràng về sau. Trương Viễn lại nói, tuyên bố xuống dưới, tất cả U đêm thành cư dân. Chỉ cần cung cấp thích khách tương quan manh mối. Xác nhận chính xác không sai về sau. Liền khen thưởng Bích Thủy Tinh hệ bên cạnh vũ trụ thành xa hoa nhà trọ một chỗ cùng 50 vạn tinh. Thuẫn, nếu như có thể xác định thích khách chính xác vị trí. Khen thưởng Bích Thủy Tinh 100 bình phổ thông nhà trọ một bộ cùng 80 vạn tinh thuẫn. Nghe lời này, một cái, Lục Mộng nói khẽ, Tổng đốc, những cái kia thích khách cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. U đêm thành ở cũng là người bình thường. Cái này hữu dụng không? Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Một cái U đêm thành cư dân đương nhiên là người bình thường. Nhưng 3.000 vạn cư dân hợp lại cùng nhau. Chính là một cái có được 30 triệu con mắt siêu cấp cường giả. Lại nói. Chí giả ngàn lo. Cuối cùng cũng có vừa mất. Những cái kia thích khách chỉ cần đợi tại U đêm thành. Khẳng định có hiển lộ chân ngựa. Rất nhanh. Lưu Duệ liền đem cái này lệnh truy nã phát ra. Thế là. U đêm thành hơn 3.000 vạn cư dân liền điên cuồng. Bích Thủy Tinh hệ, đó là Hà Việt hành tỉnh Hạch Tâm. Tổng đốc tự mình tọa chấn. Còn có một số siêu cấp chiến tranh bảo lũy cự hùng xem như hậu thuẫn. Là cả Hà Việt an toàn nhất, kinh tế thịnh vượng nhất địa phương. Ở mỗi một cái Hà Việt trong mắt người. Ở chỗ đó có được chỗ ở. Lại thêm mấy chục vạn tinh thuẫn tiền tiết kiệm. Đây chính là thành công cuộc sống điển hình. Trước đó, còn rất nhiều người tại các đại truyền thông công cộng mắng to U ám thiên đường ác độc U đêm thành. Cư dân, lại một lần nữa bảo, nhất là trong thành phố rất nhiều tầng dưới chót cư dân. Bọn họ nguyên bản là không có gì cả. Lúc này có một cái như vậy một bước lên trời cơ hội. Lập tức liền đỏ mắt, tìm người, mau tìm người. U ám thiên đường thích khách ở nơi nào? Cút ra đây cho ta. Mau tìm, cùng một chỗ tìm, chờ lấy được tiền, mọi người cùng nhau phân a. U đêm thành lập tức liền có thêm vô số song tìm kiếm bốn phương con mắt. Lúc này, bọn họ tìm kiếm chỗ nào còn là cái gì thích khách? Bọn họ tìm đúng là tiền. Một bút đầy đủ tuổi già áo cơm không lo. Ngay tiếp theo có thể làm cho mình con cháu đời sau đều trở thành Bích Thủy Tinh hệ cư dân tài phú. Cách xù, ước chừng 2 phút sau. Đại lượng manh mối như tiết rơi bay về phía động sát chi nhãn siêu máy tính. Những đầu mối này tuyệt đại bộ phận đều không có chút giá trị. Nhưng ngàn vạn đất cát bên trong, luôn có chân thực tin tức tồn tại. Những tin tức này liền bị siêu máy tính sàng lọc chọn lựa đến. Sau đó cầm lấy đi nghiệm chứng. Ước chừng 20 phút sau, siêu máy tính nhận được 378 vạn phần tin tức. Trong đó 80% là giả, mặt khác 20% là đủ loại khả nghi chứng cứ. Những đầu mối này, lại thêm hôi y vệ môn cung cấp chính xác tin tức, lại đi qua siêu máy tính sàng chọn và xử lý, Lục Mộng liền được một phần hoàn toàn mới u đêm thành địa đồ. Tại miếng bản đồ này bên trên, xuất hiện 5 cái màu vàng sáng khu vực, mỗi một cái khu vực diện tích không đến 3 km. Tổng đốc, chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Lục Mộng rất là kinh hỉ. Ngài xem cái này 5 cái khu vực, mỗi cái khu vực trong có một cái thích khách. Mặc dù vị trí cụ thể còn không rõ xác thực, nhưng bọn hắn khẳng định trốn ở bên trong không sai. Trương Viễn khẽ gật đầu. Những cái này khu vực tình huống thế nào? Đã dùng nano sóng tinh thần một lần nữa phong tỏa. Một lần nữa phong tỏa sau trong khu vực bao hàm cư dân tổng số là 52. 7 vạn người. Chúng ta tham chắc khí. Nhân viên chiến đấu cũng đều đã tại phong tỏa biên giới sẵn sàng. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trương Viễn một vòng tay ngực. Một tay chống cái cằm. 3 km phạm vi. 52. 7 vạn cư dân. Mặt Nhật cấp chiến đấu một khi khai chiến. Những cư dân này sợ là muốn chết sạch sành xanh. Người nói. Muốn sơ tán đám người sao? Chấm ngoặc kép. Lục Mộng lắc đầu. Tổng đốc. Làm như vậy đánh rắn động cỏ. Một khi những cái kia thích khách động, chúng ta bây giờ căn bản khống chế không nổi. Đến lúc đó chỉ sợ tổn thương càng lớn. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Bất quá định vị đến trình độ này cũng đã đủ rồi. Nói đến đây, Trương Viễn đối với Lục Mộng nói. Mở ra chiến hạm bắn ra thông đạo. Ta đi một chuyến u đêm thành. Lục Mộng vô ý thức phải khuyên ngăn. Tổng đốc, cẩn thận a. Trương Viễn khoát tay áo. Một đối năm, ta có khả năng thất thủ. Một đối một, bất quá chỉ là một trận làm nóng người. Nói như vậy thời điểm, Trương Viễn đột nhiên cảm giác được, Hà Việt cao đoan vũ lực thực sự thiếu một chút. Cùng loại hoàng thất hồng y long vệ dạng này cao đoan uy lực, vẫn rất có cần thiết. Nếu không mọi chuyện muốn hắn xuất thủ, mã có thất đề, người cũng sẽ thất thủ. Thời gian lâu dài, hắn cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Làm vô danh số lặng yên không một tiếng động rơi vào u đêm thành một tòa cao ốc trên sân thượng lúc. Trương Viễn đã quyết định, lần này sau khi trở về, liền bắt đầu bồi dưỡng Hà Việt cao đoan vũ lực, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.